Phần 9. Quyết định sai lầm. Sáng hôm sau, họp ban lãnh đạo cấp cao. Họ cho gọi Minh và Phương lên để xử lý vụ việc tối hôm qua. Trưởng ban cảnh sát Hà Nội lật xem lại hồ sơ kế hoạch tác chiến tối hôm qua, vừa lật từng trang vừa nói: "Huy động tất cả 50 cảnh sát cơ động, 10 lính đặc nhiệm, 50 cảnh sát thường, 30 dân phòng và nhiều chiến sĩ công an khác. Coi bộ đồng chí cũng biết cách điều động nhân sự quá đấy chứ." Rồi ông ta lật qua phần kết quả rồi đọc to lên: "Thu được 10 lọ thuốc lắc, 3 gói ma túy tổng hợp, bắt được 20 người đang chơi thuốc kích thích." Ông ta gặp tập hồ sơ lại, nhìn Minh cười rồi nói: "Có cần thiết phải làm như vậy hay không? Có cần thiết phải điều một lực lượng lớn nhân lực như vậy hay không?" Minh vội nói: "Báo cáo lãnh đạo, tôi..." Chưa đợi Minh nói hết, ông ta nói thêm: "Đánh nghi vấn đến mức thương tích nặng, giấu giếm việc nghi vấn bị giết, thêm vào đó đánh phóng viên rồi dùng những lời lẽ thô bạo, có vẻ như đồng chí lộng hành quá rồi đấy. Chưa kể đến việc làm náo loạn cả Hồ Gươm Xanh. Đồng chí nghĩ đồng chí là ai?" Mình lúc này nghe xong chỉ còn biết trả lời: "Báo cáo lãnh đạo, mục đích chính của tôi là triệt phá băng đảng đang quấy rối khu vực địa bàn Hà Nội." Ông ta nhìn Minh hỏi: "Vậy thì đã bắt được nghi vấn hay chưa?" Mình cúi mặt đáp: "Báo cáo, hắn đã chạy thoát rồi à." Ông này cười lớn, rồi bất thình lình đập bàn rồi quát: "Thoát à? Làm sao mà thoát được khi mà có hơn 100 chiến sĩ tác chiến kia chứ? Bộ chúng nó là thần thánh, rồi một cánh bay hết hay sao?" Mình chỉ còn biết đứng đó im lặng. Phương định lên tiếng đỡ hộ cho mình thì viên lãnh đạo cấp cao này đã chỉ vô Phương rồi nói: "Đồng chí Phương, tạm thời đồng chí lên thay chỗ cho đồng chí Minh. Còn đồng chí, ban lãnh đạo đã ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ của đồng chí trong 2 năm. Đợi khi nào mà khám phá ra vụ việc rồi sẽ xem xét lại." Mình nghe xong thì choáng váng. Thế rồi ông ta ra lệnh tan họp. Lúc về Phương còn định nói với Minh mấy câu, nhưng coi bộ Minh còn đang tức lắm nên Phương đành thôi. Nói về Nam và đồng bọn, sau cái vụ sàn nhảy ở Hồ Gươm Xanh đó, giờ đã cẩn thận hơn trong việc đi lại và tụ điểm hội họp. Về phần Phương, tuy nói là bắt được vô số những tên xăm mặt, vì không dám đánh người như Minh nên Phương dù có tra hỏi cách nào thì chúng nó cũng không nói một lời. Cuối cùng Phương chỉ có thể ghép tụi nó vào cái việc chống đối người thi hành công vụ, rồi nhốt cho mấy ngày cũng thả ra. Và kể từ đó, vụ án dần dần đi vào bế tắc. Rồi Phương đành phải gác lại cái vụ án về Nam qua một bên hơn 1 năm trời. Thằng Nam giờ đây hắn càng ngày càng tàn bạo. Thay vì xẻo một miếng thịt của con nợ hay là đối thủ, hắn bắt bọn đàn em phải chặt cho hắn nguyên một cánh tay, còn không thì tự mình thế mạng cho Nam để trả nợ. Hơn thế nữa, Nam bây giờ còn có một bình rượu quý được pha với máu người để cho hắn uống hàng ngày. 7 thằng đàn em của Nam giờ đây, chúng nó phục vụ Nam không phải vì tình nghĩa nữa, mà là phục vụ vì sợ. Sợ rằng Nam có ngày cũng ăn thịt luôn mình. Còn thằng Ân thì sao? Nó giờ đây như một cái xác không hồn. Tuy ăn uống đầy đủ, nhưng những cái ý nghĩ trong đầu nó dường như đã làm cho nó tiều tụy hẳn đi. Đêm nào nó cũng gặp ác mộng, nó không ngủ được. Đêm đêm nó thường uống cho thật say, rồi sáng thì phải đi làm nhiệm vụ. Một hôm ngồi quán nhậu vỉa hè với 3 thằng đàn em khác,

ra thẳng quán cơm gia đình mà nó quen. Đi vô bếp gặp người làm bếp ân nói: "Cháu chào bác." Người đầu bếp này là một người đàn bà đã đứng tuổi. Thấy Ân liền tươi cười nói: "Chú Ân đấy à, lâu quá rồi mới gặp. Hôm nay chú lại đến đây ăn cơm à?" Ân đặt gói thịt lợn lên trên bàn rồi nói: "Dạ, con mang một cân thịt lợn ngon qua đây. Tính là trưa mai con với anh em qua cửa tiệm của bác để ăn cơm. Chỗ thịt lợn này bác làm cho con một đĩa trứng tráng cho thật là ngon, cái món mà anh Nam thích ăn nhất đấy à." Bà làm bếp cười rồi nói: "Chú thật là chu đáo quá đi, cứ làm như là chúng tôi không có sẵn thịt lợn ấy." Ân cũng cười rồi nói: "Dạ không phải, tại cái này con đi chợ thấy nó ngon quá nên tiện thể con cũng mua mang qua đây luôn." Nói chuyện một hồi, Ân từ biệt người làm bếp rồi hẹn sẽ vào ăn vào buổi trưa mai. Chiều hôm đó quay về nơi ẩn náu của Nam, lúc đang ngồi nghỉ, Ân quay qua bảo Nam: "Anh à, lâu rồi tụi mình chưa có một bữa cơm gia đình. Em tính gì trưa mai tạt qua quán cơm Hương Thảo, mình làm một bữa cơm có được không?" Nam cười nhìn Ân rồi nói: "Đúng là đã quá lâu rồi, chưa có một bữa cơm gia đình." Ân thấy Nam đã bị mắc bẫy, liền nói thêm: "Ở đó có cái món mà anh thích ăn nhất đấy." Nam quay qua vỗ vào vai của Ân cười lớn rồi nói: "Thì ra chú mày vẫn còn nhớ anh thích ăn cái món gì nhất à?" Ân chỉ cúi đầu cười. Vậy là mọi việc đã đâu vào đó, đúng trưa thì mọi việc sẽ hoàn tất. Quay về phía Minh sau cái ngày bị đình chỉ công tác, giờ đây Minh chỉ còn làm bạn với rượu. Đêm nào cũng vậy, mình uống cho thật say để quên đi cái thất bại ngày nào mà cậu ta không bao giờ dám tin. Cứ như vậy mặc cho Phương cứ hết sức khuyên can, nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Tối hôm đó, Minh đang ngồi ở nhà uống thì chuông điện thoại reo lên liên hồi. Mình chẳng buồn nhắc máy và cứ nghĩ rằng lại là của Phương gọi. Nhưng chuông điện thoại cứ reo lên liên tục khiến cho mình bực mình lắm. Cuối cùng thì cậu ta cũng nhắc máy lên. Minh nhìn số điện thoại ở màn hình thì dụi mắt mấy lần. Tại sao lại có cái kiểu số điện thoại này nhỉ? Nó không phải là số điện thoại bình thường mà chỉ là một dãy số linh tinh. Như không thể tin vào mắt mình, mình bấm trả lời rồi đưa lên tai nói: "Alo, ai đấy?" Đầu dây bên kia: "Chú mày có ý định bắt thằng Nam hay không?" Mình nghe đến cái tên Nam thì nổi sung lên. Cậu ta nghĩ là thằng nào trong ngành đang gọi trêu mình liền quát: "Địt mẹ mày, thằng nào dám trêu bố mày thế?" Đầu dây bên kia vẫn ôn tồn đáp: "Tao là ai thì không quan trọng, cái chính là trưa mai hội của thằng Nam sẽ ăn cơm tại quán địa chỉ. Lúc chú mày cứ mang quân đến đó mai phục, thằng Nam sẽ bị bọn đàn em đầu độc, nó sẽ không chống cự hay chạy nổi nữa được đâu." Mình nghe xong thì như tỉnh rượu, cậu ta hỏi lại: "Vậy cho hỏi đầu dây bên kia là ai thế?" Đầu dây bên kia: "Cứ gọi ta là Khâm Sai đại nhân, chú mày nhớ lấy, cơ hội chỉ có một mà thôi." Rồi đầu dây bên kia dập máy. Mình cố tìm lại cái số vừa gọi trong máy thì lạ thay, không nhìn thấy cái số đó đâu nữa. Mình bắt đầu nghi ngờ, nhưng rồi cậu lấy xe chạy thẳng qua nhà Phương. Gặp Phương, cậu liền kể cho Phương nghe về cái cú điện thoại vừa rồi. Sau đó năn nỉ Phương cững người đi may phục. Lúc đầu Phương vẫn còn e dè vì sợ sẽ bị mắc phải sai lầm giống như Minh. Nhưng mà lần này Minh bảo chỉ cần 10 người là đủ rồi. Cuối cùng Phương chiều theo ý của Minh rồi nói: Được rồi, tôi sẽ nghe lời anh trong cái vụ này. Nhưng mà anh phải giấu việc này với cán bộ cấp trên đấy. Mình mừng rỡ cảm ơn. Cuối cùng mình đã về nhà và chuẩn bị tinh thần cho chiến dịch vào ngày mai, cái ngày mà cuối cùng mình và Nam sẽ chạm trán.